siêu cấp tội phạm, chương 160, lần thực chiến đầu tiên 1. Góc truyện audio.com. Ở phía trước cứ điểm Thiên Long Liên bang, Lâm Phi trong phòng điều khiển của Thanh Long Hào, đối mặt với cả một mảng lớn cơ giáp đen kịt của đối phương. Hắn biết đây sẽ là một trận chiến gian khổ nhất, làm không tốt thì mình sẽ trở thành liệt sĩ mất. Đây là trận chiến đấu chân thật, một khi bị giết thì Lâm Phi biết hắn không có cơ hội trở lại quá khứ nữa. Tính mạng chỉ có một lần. Khẩn trương, áp lực, tất cả các loại tình cảm hiện giờ đều xuất hiện trong não Lâm Phi. Lâm Phi bắt đầu điều khiển cơ giáp Thanh Long Hào của mình. Đi về phía 6.000 cơ giáp của đối phương cách đó không xa. Thanh Long Hào di chuyển rất nhanh, tiến từng bước tới 6.000 cơ giáp đằng đằng sát khí của đối phương. Lúc này Lâm Phi cũng nghĩ tới rất nhiều chuyện nhỏ nhặt đối với một trận chiến sinh tử này. Hắn nghĩ tới đám người Lam Bách Hợp và Hắc Yên Hoa. Không biết đã được an toàn chưa? Nghĩ tới hai tùy tùng của hắn, Lâm Phi liền nhờ hệ thống chiến thần đưa tin tức. Áo đinh đạc, độ trung thành 100, mỗi ngày tôi sẽ rèn luyện cơ thể 3/1000 cái. So với phong cao su màu lục của Phùng Hợp bà thì việc rèn luyện này chỉ như lông hồng thôi. Ngô Tiểu Man, độ trung thành, 15, Lâm Phi đáng chết, đưa mì cho tôi mà cũng không đưa nước sôi. Không phải đã nói là 2 tuần sẽ trở về sao? Giờ đã quá 2 tuần rồi. Bổn công chúa ngày nào cũng đã rèn luyện rồi. Sao còn chưa trở về? Tôi ăn mì cũng 2 tuần rồi. Nếu không về thì mì cũng ăn hết. Tôi muốn ăn hoa quả. Tôi muốn ăn cơm, ăn thức ăn. Sau này tôi không ăn kiêng nữa. Thấy vậy, Lâm Phi mới nghĩ tới mình đưa mì cho Ngô Tiểu Man. Vì sợ ý lại quên không đưa đồ đun nước, vị công chúa này 2 tuần này cũng tương đối thảm rồi. Kể cả Lâm Phi cũng không rõ, sau trận chiến này mình có còn sống sót trở về không nữa. Giống như người phụ nữ mang thai, chết một người mà 2 mạng, hôm nay trên người Lâm Phi cũng có 2 mạng. Nếu hắn chết thì công chúa Ngô Tiểu Man bị nhốt ở nơi không ai biết kia sẽ chết đói trong tầng hầm. Vì không thể để một người 2 mạng, càng vì chính mình, tôi nhất định phải sống sót. Trong phòng điều khiển, Lâm Phi cổ vũ bản thân. Bên ngoài cứ điểm, đội quân của Bách Thú Đế Quốc, huyết sắc mã lệ ấy một cơ giáp Thanh Long Hào xuất hiện ở cửa cứ điểm thì cũng sửng sốt. Cô Đình chỉ phát động tổng công kích. Tưởng cứ điều khiển cơ giáp Thanh Long Hào thì sẽ là thiên hạ đệ nhị chắc. Cho dù có là thiên hạ đệ nhị thật thì tại sát cục hôm nay, trong trận chiến không thể xoay chuyển này, tôi cũng sẽ cho hắn biến mất triệt để trong vũ trụ. Đội thứ nhất, đi tiêu diệt cái cơ giáp kia đi. Huyết sắc mã lệ phát lệnh. Trong mệnh lệnh của cô, 10 cơ giáp liền vọt về hướng cơ giáp Thanh Long Hào đang đi về phía bọn họ. Bọn họ thấy người điều khiển cơ giáp Thanh Long Hào này đúng là cuồng vọng. Dám có gan một người đối mặt với 6.000 chiến sĩ. Đám nhà báo lúc này bắt đầu quay máy quay về phía cơ giáp Thanh Long Hào. Hơn nữa bọn họ còn truyền tín hiệu và bình luận của mình về nước. Đây là chiến trường Minh Thần Tinh. Phía trước nhà báo Quách Bằng đang truyền hình trực tiếp. Một cơ giáp Thanh Long Hào xuất hiện trên chiến trường. Đối mặt với 6.000 chiến sĩ cơ giáp của bổn quốc. Cơ giáp này không ngờ lại cuồng vọng như vậy. Người điều khiển cơ giáp Thanh Long Hào này là thiên hạ đệ nhị thật sao? Đáp án sắp sửa sáng tỏ rồi. Cho dù là thiên hạ đệ nhị thì cũng vô dụng. Thiên hạ đệ nhị vẫn được coi là người điều khiển có ý thức thần cấp nhưng dù là chiến thần thì cũng không có khả năng lấy một địch 6 ngày. Thiên hạ đệ nhị trong cơ giáp đế quốc còn có thể đơn đấu nhưng trên chiến trường thì phải xét tới lực lượng cả quân đoàn. Là hợp tác đoàn đội, chỉ dựa vào một cơ giáp của hắn, không có khả năng ngăn trở công kích của quân đoàn 6.000 cơ giáp. Hắn sẽ không thể xoay chuyển được chiến cục, nhà báo Quách Bằng sử dụng máy quay quay tới. Hắn biết nếu đối diện là thiên hạ đệ nhị, vậy thì tin tức tiền tuyến của hắn tuyệt đối sẽ vô cùng hot rồi. Bên trong Bách Thú Đế Quốc có chút cư dân nhàm chán xem tin tiền tuyến. Bọn họ đột nhiên thấy được tin tức chiến đấu tại Minh Thần Tinh. Thiên hạ đệ nhị đã xuất hiện rồi sao? mặc dù còn chưa xác định được thật giả nhưng tại chiến trường hiện thực. Cơ giáp Thanh Long Hào này lại cuồng vọng muốn lấy một địch 6.000. Còn không sợ hãi mà đi về phía 6.000 cơ giáp. Bước đi kiên quyết, chỉ sự can đảm bày đã khiến người ta phải kính nể. Bọn họ cũng bị video này hấp dẫn. Lâm Phi điều khiển cơ giáp Thanh Long Hào. Thấy 10 cơ giáp của Bách Thú Đế Quốc đang vọt về phía mình. Hắn khống chế cơ giáp, rút kiếm năng lượng ra. Có gan solo không? Lâm Phi đè thấp tiếng nói. Thông qua hệ thống phát thanh, nói với 10 cái cơ giáp đang không ngừng tới gần. Nhận lấy cái chết đi. 10 cái cơ giáp đối diện trực tiếp dùng động tác tăng tốc để trả lời hắn. 10 cơ giáp không hề dừng lại, vọt về phía Lâm Phi. Phi, không có quy củ gì. Lâm Phi thầm mắng một tiếng, tiếp tục điều khiển cơ giáp, cố gắng buông lỏng cơ thể mình, nhớ lại huấn luyện đâm thẳng, điều khiển cơ giáp di chuyển. Lúc này nhà báo của Bách Thú Đế Quốc đã thông qua máy quay. Thấy được cơ giáp Thanh Long Hào không ngờ vọt tới rất nhanh. Cơ giáp rút kiếm vững vàng, không hề có động tác thừa. Đâm thẳng không có một tia trở ngại, trực tiếp cắm thẳng vào một phòng điều khiển của cơ giáp Bách Thú Đế Quốc. Kiếm cắm vào phòng điều khiển kim loại bắn ra hoa lửa. Thanh Long Hào rút kiếm ra rất nhanh, ầm một tiếng, cơ giáp thứ nhất bị Thanh Long Hào đánh nổ. Còn lại 9 cái cơ giáp thấy đồng đội xông lên chưa được một giây đã bị giết. Biết người điều khiển cơ giáp Thanh Long Hào này rất mạnh rồi. Nhưng quan chỉ huy huyết sắc mã lệ của Bách Thú Đế Quốc đang quan sát trận đánh. Bọn họ không thể do dự, cũng không có khả năng do dự, gặp mặt trên đường hẹp chỉ có thể liều chết xông lên. 9 người điều khiển cơ giáp kia vung vũ khí của mình. Công kích về phía cơ giáp Thanh Long Hào, mà Lâm Phi sau khi hoàn thành một lần đâm thẳng, hình như tìm được cảm giác, lại tiến vào trạng thái khi huấn luyện bình thường. Khống chế cơ giáp bước xéo đi, đâm thẳng, tránh né, lại đâm thẳng, liên tục có 2 cơ giáp của Bách Thú Đế Quốc bị đánh nổ tiếp. Lâm Phi điều khiển cơ giáp xoay người rút kiếm thì lại phát hiện ra một thanh kiếm năng lượng đang bổ về phía phòng điều khiển của Thanh Long Hào từ phía trái, bởi hắn vừa mới đâm nổ cơ giáp của đối phương. Tốc độ rút kiếm xoay người hơi chậm nên không còn ngăn cản được công kích này nữa. Hắn khống chế cơ giáp giơ tay lên ngăn một chút, cũng nhớ rõ góc độ và vị trí tấn công lần này của kiếm năng lượng từ cơ giáp Bách Thú Đế Quốc. Răng rắc một tiếng, cánh tay trái của Thanh Long Hào đã bị kiếm năng lượng của cơ giáp Bách Thú Đế Quốc đánh trúng. Bị chém rơi xuống, thấy cơ giáp Thanh Long Hào bị chém rơi tay trái, trở thành tàn phế, huyết sắc mã lệ của Bách Thú Đế Quốc lộ vẻ kinh miệt. Trở lại 5 giây trước. Lâm Phi lập tức thi triển dị năng, cảnh tượng trước mắt nhòa đi rất nhanh, nhà báo của Bách Thú Đế Quốc thông qua máy quay, chỉ thấy Thanh Long Hào đánh nổ 3 cơ giáp của bọn họ rất nhanh. Sau đó rút kiếm rồi né một cái, quay lại đâm thẳng, trực tiếp né được công kích của một cơ giáp Bách Thú Đế Quốc. Kiếm năng lượng lại một lần nữa cắm vào phòng điều khiển của cơ giáp Bách Thú Đế Quốc đang di động rất nhanh. Ý thức chiến đấu mạnh thật. Người điều khiển cơ giáp Thanh Long Hào này ở đâu ra vậy? Không ngờ có thể dự đoán được quỹ tích công kích và di động của cơ giáp đối phương. Trong hỗn chiến mà vẫn phán đoán ra, thấy cảnh này, đám chiến sĩ cơ giáp của Bách Thú Đế Quốc đều kinh ngạc vạn phần. Người điều khiển cơ giáp Thanh Long Hào này có thể là thiên hạ đệ nhị thật. Liên tục đánh nổ 4 cơ giáp cũng không khó, người điều khiển cơ giáp chủ chốt cũng có thể làm được. Nhưng có thể dự đoán góc độ tấn công của cơ giáp đối phương như thế. Phối hợp ra đòn, trong lúc bị vây mà đánh nổ cơ giáp đối phương, mỗi một kiếm đánh ra đều nhất định nổ cơ giáp, chém giết mau lẹ thế thì không phải người điều khiển nào có cũng có thể làm được. Thiên hạ đệ nhị không ngờ đã xuất hiện rồi, lực chiến đấu của hắn trong hiện thực lại càng kinh khủng. Cho dù là trên chiến trường thực cũng liên tục đánh nổ cơ giáp của Bách Thú Đế Quốc. Nhưng chiến sĩ cơ giáp của Bách Thú Đế Quốc chúng ta sẽ không do dự. Đây chính là ngày thiên hạ đệ nhị bị diệt vong. Thần thoại bất bại của hắn ở trên Minh Thần Tinh này sẽ do tướng quân huyết sắc mã lệ vĩ đại của chúng ta chỉ huy đại đội cơ giáp đi kết thúc. Phóng viên Quách Bằng cố gắng dùng hết sức tường thuật lại. Có thể có video trực tiếp tại chiến trường thế này. Quách Bằng giờ phút này đã không biết là mình nên vui hay nên buồn đây. 10 lần đâm thẳng, bùm bùm, chiến đấu kết thúc rất nhanh. 10 cái cơ giáp bị kiếm năng lượng xuyên qua, ngã xuống đất, nổ mạnh, sau đó Lâm Phi lại điều khiển cơ giáp Thanh Long Hào. Triển khai toàn bộ hệ thống phản lực phía sau lưng, tăng tốc vọt về phía đám bộ đội cận chiến của Bách Thú Đế Quốc. Lâm Phi biết nếu vọt tới chậm, chờ Bách Thú Đế Quốc kịp phản ứng, nhất định bọn họ sẽ sử dụng hỏa lực mạnh, công kích bao trùm mình. Hiện tại chỉ có vọt tới trong đám cơ giáp thì mới có thể không bị hỏa lực nặng công kích. Cơ giáp Thanh Long Hào dưới sự điều khiển của Lâm Phi chạy rất nhanh vào bên trong đàn cơ giáp của Bách Thú Đế Quốc. Kiếm năng lượng của Thanh Long Hào bắt đầu vung lên, đâm thẳng, vẫn đâm thẳng, không ngừng đâm thẳng, thu hoạch tính mạng một loạt chiến sĩ cơ giáp Bách Thú Đế Quốc bốn phía. Lâm Phi không ngừng triển dị năng, trong ánh đao kiếm ảnh. Nếu như một cú đâm thẳng không trúng cơ giáp của đối phương đã bị thương hoặc không trốn được công kích của đối phương thì hắn không chút do dự. Nào, lập tức thi triển dị năng trở lại vài giây trước. Bên trong cứ điểm, quan chỉ huy dâu bạc đang hứa sẽ phát tiền trợ cấp để động viên. Lúc này hắn nhận được báo cáo là có một cơ giáp Thanh Long Hào giống như thiên long hạ xuống từ bầu trời phía ngoài cứ điểm. Người điều khiển cơ giáp này rất có thể là thiên hạ đệ nhị. Hơn nữa còn anh dũng vọt vào trong đám 6.000 cơ giáp của Bách Thú Đế Quốc. Một chọi 6.000, cản trở thế công của Bách Thú Đế Quốc. Các chiến sĩ, đợt viện quân đầu tiên của chúng ta đã tới rồi. Thiên Long Liên Bang bí mật phái tới cơ giáp chiến thần cường đại tinh nhuệ nhất. Có lực sát thương lớn nhất, thiên hạ đệ nhị, hắn đang chiến đấu với đám chiến sĩ cơ giáp của Bách Thú Đế Quốc. Chúng ta hãy cùng nhau chiến đấu nhé. Tất cả bộ đội xuất kích, để chúng tôi theo thiên hạ đệ nhị tiêu diệt hết cơ giáp của Bách Thú Đế Quốc đi. Quan chỉ huy dâu bạc lúc này cũng không quản có phải thiên hạ đệ nhị xuất hiện thật hay không. Hắn biết đây là một chuyện có thể phấn chấn quân tâm. Lập tức cổ vũ đám tướng sĩ xuất kích, thiên hạ đệ nhị xuất hiện rồi. Quan chỉ huy dâu bạc cũng không quản đó có phải thiên hạ đệ nhị thật hay không. Chỉ cần có thể khiến mọi người chiến đấu không bỏ chạy thì đối phương là gì cũng được. Bên trong Bách Thú Đế Quốc, đám dân chúng xem video lúc này đã có rất nhiều người xác định. Xuất hiện trên Minh Thần Tinh đúng là thiên hạ đệ nhị. Chỉ có thiên hạ đệ nhị mới có thực lực này, mới dám một mình lẻ loi, điều khiển cơ giáp Thanh Long Hào đối kháng với 6.000 chiến sĩ Bách Thú Đế Quốc. Hình ảnh thiên hạ đệ nhị chiến đấu lập tức được post lên diễn đàn cơ giáp đế quốc. Người chơi Bách Thú Đế Quốc cũng chờ mong thiên hạ đệ nhị bị bộ đội của đối phương giết chết. Mà người chơi Thiên Long Liên Bang cũng đang hô hào cổ vũ cho thiên hạ đệ nhị. Thiên hạ đệ nhị dùng trận chiến lần này để chứng tỏ với bọn họ. Hắn không chỉ lợi hại trong game mà trong chiến trường hiện thực cũng vẫn có thể quét ngang. Hơn nữa còn càng hung tàn và máu tanh hơn, cơ giáp Thanh Long Hào từ khi bắt đầu chiến đấu tới giờ. Chạy rất nhanh giữa đàn cơ giáp đối phương, không ngừng đánh tan cơ giáp của Bách Thú Đế Quốc bên cạnh hắn. Tiếng cơ giáp nổ mạnh vang lên không ngừng bên cạnh Thanh Long Hào. Phía sau hắn là một vùng cơ giáp tàn phá của Bách Thú Đế Quốc. Người chơi Thiên Long Liên Bang bắt đầu chăm chú quan sát trận chiến trên Minh Thần Tinh. Bọn họ hiểu rõ hiện tại binh lực của mình kém hơn đối phương nhiều. Lập tức phản ứng với quân đội liên bang, yêu cầu tăng viện, chỉ trong vài phút ngắn ngủi. Điện thoại khiếu nại của quân đội liên bang đã bị fan hâm mộ cuồng nhiệt của thiên hạ đệ nhị gọi nghẽn mạng. Chiến sĩ cơ giáp trong cứ điểm của Thiên Long Liên Bang cũng đã vọt ra rồi. Lao vào bên trong đàn cơ giáp của Bách Thú Đế Quốc. Bọn họ đi theo bên cạnh thiên hạ đệ nhị. Bắt đầu tiến hành chém giết chiến sĩ cơ giáp Bách Thú Đế Quốc. Chiến sĩ cơ giáp Thiên Long Liên Bang có 5.000 nhưng phần lớn đều là đám già yếu bệnh tật và một đám lính mới. Chiến hành chiến đấu, T thương vong so với bên địch đại khái phải là 3-1. Quan chỉ huy Dâu Bạc cũng chỉ huy hỏa lực của cứ điểm tiến hành ngắm bắn cơ giáp của Bách Thú Đế Quốc. Hắn cố gắng trợ giúp thiên hạ đệ nhị nhiều nhất có thể. 1 giờ vũ trụ trôi qua, chiến đấu vẫn còn tiếp diễn. 5 giờ vũ trụ trôi qua, chiến đấu đã đi vào trạng thái nóng bỏng. Nhân mã hai bên đã giết tới đỏ mắt. Bên ngoài cứ điểm toàn là xác cơ giáp, khói đặc cuồn cuộn, lúc này cơ giáp hai nước đã chém giết tới khó phân rõ được. Lẫn lộn vào nhau, mỗi một khắc lại có cơ giáp bị đánh hỏng, phát ra tiếng nổ mạnh. Lúc này không có bất cứ quan chỉ huy nào có thể khiến cơ giáp của mình rút lui khỏi chiến trường như máy xay thịt này. Kiếm năng lượng của cơ giáp Thanh Long Hào đang không ngừng chém giết đối phương. 6 giờ vũ trụ trôi qua, Lâm Phi đã cảm thấy mệt mỏi phi thường. Chiến đấu cường độ cao như vậy, dù là tinh thần lực hay thể lực cũng đều hao tổn rất lớn. Tốc độ di động và rút kiếm của Thanh Long Hào bắt đầu chậm lại. Chuyện này khiến đám binh sĩ Bách Thú Đế Quốc thấy có hy vọng thắng lợi. Càng lao vào Thanh Long Hào giống như không muốn sống vậy. Nhưng Lâm Phi đột nhiên nghĩ tới chuyện là lần trước, sau khi hắn thu công chúa thì có được hệ thống chiến thần thưởng một loại thuốc. Mặc dù nhiệm vụ của hệ thống chiến thần hết sức biến thái nhưng vật phẩm thưởng tuyệt đối là vật thật. Lâm Phi lập tức mở không gian giới chỉ, uống thuốc hồi phục vào. Sau khi uống hết thuốc xong, hắn cảm giác mỏi mệt toàn thân lập tức bị quét sạch. Lâm Phi đã khôi phục trạng thái tốt nhất bên trong phòng điều khiển của Thanh Long Hào. Liền vung kiếm năng lượng lên, tốc độ và góc độ lại càng hiểm ác. Hắn trực tiếp đánh nổ 4 cơ giáp Bách Thú Đế Quốc vây công hắn. Tốc độ công kích của thiên hạ đệ nhị lại tăng lên rồi. Thiên hạ đệ nhị lại bộc phát nữa rồi. Giết sạch Bách Thú Đế Quốc đi. Thiên hạ đệ nhị, chiến thần thiên hạ đệ nhị, người xem Thiên Long Liên Bang bắt đầu hoan hô, cũng càng ngày càng có nhiều người xem hơn. Chiến đấu đã tiến hành 6 giờ vũ trụ, huyết sắc mã lệ cũng phải thở dài kinh ngạc vì thực lực của thiên hạ đệ nhị. 6 giờ vũ trụ rồi mà người điều khiển cơ giáp Thanh Long Hào này vẫn một chiêu là lấy đi một tính mạng như cũ. Hơn nữa cơ giáp Thanh Long Hào này còn hoàn hảo không có tổn thương gì. Chẳng lẽ hắn không biết mệt sao? 6 giờ chiến đấu, đã có không ít hơn 500 cơ giáp chết dưới kiếm của thiên hạ đệ nhị. Chỉ một chiêu đâm thẳng vô cùng đơn giản của cơ giáp nhưng lại không ai ngăn nổi. Thắng lợi cuối cùng tuyệt đối thuộc về ta. 500 cái cơ giáp không thể kết thúc tính mạng anh thì tôi sẽ dùng 5.000 cơ giáp. Huyết sắc mã lệ quan sát chiến trường xong. Lúc này nghĩ tới đám cơ giáp của Thiên Long Liên Bang còn sót lại không tới 1.000 chiếc có thể chiến đấu. Là đối phương còn có tới 5.000 cơ giáp. Chiến đấu tiếp diễn, từ sáng tới đêm, lúc này đã gần 12 giờ vũ trụ rồi. Bên cạnh Lâm Phi đã không còn đồng đội nữa. Toàn bộ 5.000 cơ giáp Thiên Long Liên Bang xuất chiến đều bị đánh hủy trong trận chiến này rồi. Mà lúc này Bách Thú Đế Quốc đối diện còn tới hơn 4.000 cơ giáp. Lúc này cửa lớn của cứ điểm lại mở ra lần nữa. Hai bên xuất hiện hai cái cơ giáp Thiên Long Liên Bang mới. Thiên hạ đệ nhị, tôi rất coi trọng thực lực của anh, nhưng hôm nay tuyệt đối sẽ chết ở chỗ này rồi. Hai cái cơ giáp này không phải là viện quân mà là gián điệp trong quân của chúng tôi. Bọn họ sau khi ra khỏi cửa sẽ mở đường phía sau của cứ điểm. Để cho Bách Thú Đế Quốc tiến vào. Đồng đội của anh đã chết sạch rồi, mà chiến đấu đã gần 12 giờ vũ trụ rồi, chắc anh cũng chẳng còn sức mà đánh nữa. Bó tay chịu trói đi, huyết sắc mã lệ tôi rất kính trọng thực lực, sẽ cho anh chết toàn thây. Huyết sắc mã lệ thông qua loa hô lớn đối với cơ giáp Thanh Long Hào đang ở trong chiến trường. Sắp tới 12 giờ vũ trụ rồi sao? Được rồi, để tôi hút nốt một điếu thuốc đi. Chờ tôi hút xong sẽ trả lời cô. Lâm Phi cũng thông qua loa của Thanh Long Hào. Hạ thấp tiếng nói đáp. Được, tôi sẽ cho anh thời gian 3 phút. Tất cả các đội, tạm dừng tiến công 3 phút. Huyết sắc mã lệ trả lời. Lâm Phi trong phòng điều khiển liền châm một điếu thuốc thơm. Rít một hơi, một đám khói phun ra từ miệng hắn. Mà thấy cảnh tượng này, người xem trực tiếp của Thiên Long Liên Bang cũng phẫn nộ dị thường. Vô sỉ, chiến đấu còn phái gián điệp, có gan thì solo xem có thắng được thiên hạ đệ nhị không? Đã dùng chiến thuật biển người lại còn có mặt mũi ra nói chuyện. Thiên hạ đệ nhị, sau này chúng tôi sẽ lập bia cho anh. Yên tâm đi, anh là anh hùng của Thiên Long Liên Bang chúng ta. Chấm, quân đội Thiên Long Liên Bang đều là mấy cái thùng cơm. Đã 12 giờ vũ trụ rồi mà còn chưa phái viện quân tới. Quân đội Thiên Long Liên Bang nếu làm thần tượng thiên hạ đệ nhị của tôi phải chiến tử thì tôi phải gia nhập phản quân. Không cần đi học nữa. Mà lúc này quan chỉ huy quân đội vũ trụ minh thần tinh của Thiên Long Liên Bang cũng không ngừng nhận được tin từ cấp trên. Cũng khó chịu dị thường. Thiên hạ đệ nhị tới chỗ nào không tới. Lại xuất hiện ở trên minh thần tinh bây giờ. Còn đang bị đánh hội đồng. Hơn nữa tính mạng ương ngạnh như thế. Mười mấy giờ vũ trụ cũng chưa chết. Trạm vũ trụ căn bản không có bao nhiêu lực lượng võ trang. Binh lính tiền trận đã đưa đi hết rồi. 8 giờ vũ trụ trước, hắn cũng đã quan sát trận chiến trên minh thần tinh này. Cho rằng cơ giáp Thanh Long Hào kia sẽ bị hạ rất nhanh. Không liên hệ với cấp trên xin quân chi viện, nhưng Thanh Long Hào này giống như chiến thần bất tử, vẫn luôn chiến đấu. Với 10 giờ vũ trụ, khi toàn bộ cơ giáp của Thiên Long Liên Bang đều bị đánh hủy rồi. Hắn vẫn còn sống. Quan chỉ huy trạm vũ trụ lúc này mới biết quyết định lúc trước của mình là sai lầm. Hiện giờ trên mạng đã truyền hình trực tiếp, hơn nữa cấp trên còn liên hệ bảo mình phái quân tới. Các lãnh đạo liên hệ tới cấp càng ngày càng cao, tiếng nói càng ngày càng nặng. Phái binh, lập tức phái binh đi, cho dù chỉ có 1.000 chiến sĩ cơ giáp cũng phải đi cứu viện. Không phái binh đi thì vị trí này của mình ngày mai sẽ tặng cho người khác rồi. Phái binh đi, dù là cứu viện không thành công, có chết cả thì cũng còn được cái ghế quan này. Quan chỉ huy nghĩ, lập tức điều chiến hạm vận chuyển, bắt đầu đi minh thần tinh cứu viện. Lâm Phi hút hết điếu thuốc xong, tiếng đinh đông của hệ thống chiến thần liền vang lên trong đầu Lâm Phi. Nhiệm vụ chiến thần vĩnh viễn không lùi bước đã hoàn thành. Thí chủ đã bảo vệ cứ điểm minh thần tinh trong 12 giờ vũ trụ thành công. Quét ngang địch thủ ở chiến trường phụ cận, phần thưởng bắt đầu, khởi động chương trình chiến thần, tiến hành diệt trừ. Sau khi tiếng nói kết thúc, Lâm Phi mất đi quyền khống chế thân thể, hệ thống chiến thần bắt đầu khống chế cơ thể Lâm Phi. Đồng thời bốn phía cơ thể Lâm Phi bị một tầng sáng vàng mờ mờ bao phủ. Cơ giáp Thanh Long Hào đứng trước hơn 4.000 cơ giáp bách thú đế quốc không ngờ lại bắt đầu chuyển động. Thanh Long Hào lùi về phía sau, tay trái rút súng bắn tỉa ra, tay phải cầm kiếm, đã hết 3 phút, xem ra là muốn chết trong chiến đấu rồi. Tôi sẽ giúp anh, huyết sắc mã lệ thấy Thanh Long Hào lại hành động thì nói. Thanh Long Hào bị hệ thống chiến thần khống chế, dùng tấn công để trả lời huyết sắc mã lệ. Tốc độ di động và công kích của Thanh Long Hào lại tăng lên tới một trình độ mà kẻ khác không thể nào tin nổi. Hoàn toàn là trạng thái tốt nhất của chuẩn chiến thần. Hơn nữa tốc độ vẫn đang càng ngày càng tăng. Cơ giáp Thanh Long Hào nhanh chóng vọt về phía cơ giáp bách thú đế quốc bốn phía. Đồng thời súng bắn tỉa ở tay trái Thanh Long Hào cũng bắn liên tục. Giống như súng tự động, đám cơ giáp bắn tỉa của bách thú đế quốc đang ngắm bắn Thanh Long Hào ở phía xa lại không ngừng bị Thanh Long Hào bắn nổ. Kiếm năng lượng của Thanh Long Hào giờ phút này đã không còn chỉ có một chiêu đâm thẳng bình thường nữa mà công kích càng trở nên hung mãnh chí mạng. Không ngờ có kiếm ảnh hiện lên bốn phía, lực sát thương của Thanh Long Hào đột nhiên tăng vọt tới 10 lần. Gần như chỉ trong nháy mắt, bốn phía Thanh Long Hào đã có 10 cơ giáp bị đánh nổ. Thiên hạ đệ nhị chỉ dùng một chiêu đâm thẳng đã vô địch thủ trong đơn đấu rồi. Một khi thiên hạ đệ nhị không còn chỉ sử dụng một chiêu đâm thẳng mà triển khai toàn bộ hỏa lực. Hắn đúng là vô địch trong vạn quân. Thiên hạ đệ nhị, ta là đệ nhị, ai có thể là đệ nhất? Hắn có thực lực để nói một câu cuồng vọng này. Sắc trời lúc này đã dần sáng lên. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Thiên hạ đệ nhị đơn độc cần kiếm năng lượng và súng bắn tỉa. đang ở giữa vạn quân chứng tỏ thực lực chiến thần kinh khủng của mình. Chiêu thức hoa lệ của Thanh Long Hào, ánh kiếm lóe lên liên hồi, không hề dừng lại, hơn nữa bước chân di động, phương vị công kích khiến người ta khó có thể dự đoán được. Mỗi một đợt tấn công của hắn đều mang theo tính mạng của mười mấy người điều khiển cơ giáp bách thú đế quốc. Hơn nữa người điều khiển Thanh Long Hào đã chiến đấu hơn 12 giờ vũ trụ rồi. Thiên hạ đệ nhị dường như hoàn toàn không biết mệt mỏi. Liên tục thi triển đại chiêu, sát chiêu hoa lệ mạnh mẽ tổ hợp liên hồi, mỗi chiêu đều hao phí thể năng rất lớn. Đừng nói là thi triển liên tục, dù là người điều khiển chủ chốt, thi triển một chiêu cũng có thể tiêu hao gần như không còn gì. Nhưng lúc này thiên hạ đệ nhị đã hoàn toàn phá hủy thường thức. Chiêu thức của hắn thi triển ra liên tục không tạm ngừng một chút nào. Hắn đang chứng tỏ với mọi người, mình không chỉ có một chiêu đâm thẳng, chiến đấu trước kia căn bản không đáng để hắn dùng sát chiêu hoa lệ. Chiến đấu vẫn tiếp diễn, cơ giáp Thanh Long Hào giống như tử thần, không ngừng thu hoạch sinh mạng trong đêm. Cách chương.